hóa của tinh thần và vật chất. Nếu ba điểm căn bản ở trên được nghiên cứu, cần để ý rằng chúng rất dễ hiểu và do đó, vì sự mênh mông của chủ đề, không thể nào cố gắng nhiều hơn nữa để đem lại sự sáng tỏ tổng quát cho quan niệm về nét chính của tiến trình, và đối với sự phát triển từ từ của ý thức. Vì lý do làm sáng tỏ phần tiếp theo của vấn đề này, trước tiên có thể là khôn ngoan khi đưa ra một số đề xuất cho dù đã được biết và đánh giá cao sẽ giúp cho các nhà nghiên cứu dưới hình thức cái dàn theo đó để dựng lên cấu trúc được dự kiến của tri thức. Nếu một đạo sinh của Minh Triết có thể hiểu rõ bản chất của chủ đề tổng quát, lúc bấy giờ y có thể lắp một cách dễ dàng và chính xác các thông tin chi tiết vào chỗ THX hợp của nó. Có lẽ kế hoạch hay nhất sẽ là nêu ra một vài câu hỏi và kế đó tiếp tục trả lời các câu hỏi ấy như thế các câu trả lời để cụ thể hóa các đề xuất sẽ được đưa ra. Các câu hỏi này đương nhiên hiện lên cho môn sinh của giáo lý bí nhiệm, khi y đã đạt đến trình độ mà kế hoạch lớn bắt đầu có thể thấy được đối với y, nhưng khối tài liệu đầy chi tiết được tạo ra trong phần. Còn lại, cho đến nay hãy còn phôi thai. Các câu hỏi mà chúng ta có thể hỏi và nghiên cứu như sau, 1. Sự liên quan của con đối với Thái Dương là gì? 2. Sự tiến hóa là gì và nó diễn tiến như thế nào? 3. Xem lại từ số 1 đến số 9 của đoạn trên, khi chúng ta đã nỗ lực để trả lời một cách ngắn gọn và rõ ràng 9 câu hỏi này, và đã hiểu rõ chúng qua các câu trả lời, điều này có mục đích nằm sau sự tiến hóa tâm thức của con, với tất cả những gì bao gồm trong việc diễn tả đó. Chúng ta sẽ ở trong một vị thế trở nên sáng suốt hơn để xem xét về thiên cơ, và để hiểu rõ hơn các giai đoạn ngay trước mắt phải đạt đến, việc mà theo quan điểm hiện nay của chúng ta phải xem như là cơ bản. Chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng sự quan tâm tỉ mỉ và sự thấu hiểu sâu xa về thiên cơ không có gì quan trọng đối với một người trừ phi người đó liên kết hiện tại với những gì mà y tin rằng nằm trong tương lai, trừ phi y biết chắc chắn mức độ hoàn thành và nhận thức trong đó những gì bao gồm công việc tức khắc phải đảm nhiệm trong diễn trình tiệm tiến để đạt được tâm thức đầy đủ. Đồ hình IV sơ đồ Pleroma theo Valentinus. Trước tiên dấu chấm, chân thần, bị thớt, đờ đít, thái uyên, từ phụ bất chi và bất khả chi, kế đó đen ta viết hoa, tam giác, bị thớt và cặp xuất phát thứ nhất hay đút, lưỡng nguyên, nu, mai, và ưng ảy sóc vọng, ale đê nha, chân lý. Kế đó vê kép, hình vuông, cặp lưỡng nguyên, đu ồ, tê chắc ti hay là quaternary, hai nam, thượng đế, ngôi lời, và anthropos, người, hai người nữ, các ngày sóc vọng. CGG của chúng, bằng Zoe, sự sống, và Ecclesia, giáo hội hay tập hợp, bảy trong vạn vật. Tam giác tiềm năng của tinh thần, hình vuông tiềm năng của vật chất. Đường thẳng đứng sức mạnh của tinh thần, còn đường thẳng nằm ngang sức mạnh của vật chất. Kế đến là pentagram, ngũ giác, Z, ngũ phân, biểu tượng huyền bí của Manasauchas hay là con của Minh Triết, hợp cùn gờ các sóc vọng của chúng tạo thành 10, hay là bộ 10, đề cát. Và cuối cùng, Hesanpa hay hai tam giác đan vào nhau dấu bé, lục bộ, nó với các sóc vọng tạo thành 12, hay thập nhị bộ. Đó là các tích chứa của Pleroma hay hoàn thành, ý niệm trong thiên trí, 28 trong tất cả, vì bị thớt hay từ phụ là sóc vọng Christos, Pneuma, Clay và Chúa Thánh Thần. Các cái này là hậu phóng phát, và, vì thế, từ một trạng thái, tiêu biểu cho sự giáng xuống của tinh thần vào hình hài và vật chất tiến hóa, về mặt bản thể tiến hóa từ cùng một cội nguồn. Và từ một cái khác, giáng xuống hay nhập thể của các Kumaras hay là các chân ngã cao siêu của nhân loại. Trích từ Lucifer tháng 5 1890. Trước tiên câu hỏi này đưa chúng ta đến một suy tư, đó là con là ai, và nhiệm vụ của ngài là gì? Hai yếu tố được nhận biết một cách, 227 phổ quát trong mọi hệ thống vốn xứng đáng với danh xưng triết học. Chúng là hai yếu tố của tinh thần và vật chất, của Purusa và Prakriti. Thỉnh thoảng có một khuynh hướng gây lầm lẫn các thuật ngữ như sự sống và sắc tướng, ý thức và hiện thể của ý thức, với các thuật ngữ, tinh thần và vật chất. Chúng được liên kết một cách rõ ràng với quan điểm mà sẽ trở nên dễ dàng nếu được thấy rõ trước khi biểu lộ, hay là đối với sự khai sinh một thái dương hệ, đúng hơn khi sử dụng các từ ngữ tinh thần và vật chất. khi cả hai được liên kết nhau trong khi biểu lộ và sau khi chấm dứt chu kỳ quy nguyên hay chuyển tiếp giữa hai hệ thống, lúc bấy giờ cá xê thuật ngữ sự sống và sắc tướng, tâm thức và các hiện thể của tâm thức mới chính xác hơn, vì trong giai đoạn chiều suốt, khi có vật chất nhưng không có chi giác ND, tâm thức vốn không có, sắc tướng cũng không có, còn sự sống, biểu lộ dưới hình thức một nguyên khí thực sự, cũng không có nốt. Có chất liệu tinh thần, spirit substance, nhưng ở trạng thái bất động, có tính hoàn toàn trung lập, có tính tiêu cực, và có tính thụ động. Khi biểu lộ cả hai gần tương tự, chúng tác động lên nhau. Sự hoạt động thay thế sự bất động, tính tích cực thay cho tính tiêu cực, chuyển động thay cho thụ động và hai yếu tố nguyên thủy không còn trung hòa nhau nữa, mà hút và đẩy, tương tác và hữu dụng. Bấy giờ và chỉ bấy giờ thôi, chúng ta mới có thể có được hình hài, được sự sống làm cho sinh động và tâm thức biểu lộ qua các hiện thể thích hợp. Điều này có thể được diễn tả như thế nào? Trong các thuật ngữ về lửa, khi hai điện cực được tiếp xúc với nhau, chúng ta có sự biểu lộ, theo đường lối nhãn quang và cảm giác huyền linh, cả về nhiệt lẫn ánh sáng. Mối liên hệ này được tạo ra và hoàn thiện trong diễn trình tiến hóa. Nhiệt và ánh sáng được tạo ra bởi sự kết hợp của hai cực, hai y bởi sự phối ngẫu huyền bí của dương và âm, của tinh thần, cha, với vật chất, mẹ. Theo các thuật ngữ của cõi trần, sự phối hợp này tạo ra thái dương hệ biểu lộ, con của cha và mẹ. Theo các thuật ngữ chủ quan, điều đó tạo ra thái dương như là toàn thể các tính chất của ánh sáng và nhiệt. Theo các thuật ngữ về lửa, do sự hợp nhất hay nhất quán của lửa điện, tinh thần, và lửa do ma sát, vật chất mang năng lượng, lửa thái dương được tạo ra. Lửa thái dương này được phân biệt trước nhất với mọi lửa khác, bằng sự phát triển tiến hóa của nó và do bởi sự tăng thêm dần dần của nhiệt được cảm nhận và ánh sáng thấy được. Để hiểu rõ hơn về vật chất trừu tượng này, chúng ta có thể xét tiểu TH yên địa hay là con người đang tiến hóa trong ba cõi thấp. Con người là sản phẩm của sự tiến gần lại, hiện còn bất toàn, của hai cực là tinh thần, cha tia ên trời, và vật chất, mẹ. Kết quả của sự phối hợp này là một đấng con của Thượng Đế tiến lên làm người, hay là đơn vị linh ngã, divine self, một mô phỏng thu nhỏ CS ính sắc trên cõi thấp nhất của con vĩ đại của Thượng Đế, tức toàn ngã, ở trong chính ngài là toàn thể của mọi đứa con thu nhỏ của mọi bản ngã đã biệt ngã hóa và của mọi đờ ơn vị. Tiểu thiên địa, diễn tả theo các thuật ngữ khác hay theo quan điểm chủ quan, là một thái dương thu nhỏ, được phân biệt bằng các tính chất của nhiệt và ánh hát sáng. Hiện tại, ánh sáng đó còn, giấu kín, hay là còn bị che lấp sâu dưới một màn vật chất, nhưng vào lúc tiến hóa thích hợp, nó sẽ tỏa chiếu đến mức mà các bức mà N vốn bị che khuất khỏi tầm mắt sẽ trở nên cực kỳ rực rỡ. Hiện nay, nhiệt của tiểu thiên địa còn ở mức độ nhỏ, hay là bức xạ từ điển giữa các đơn vị tiểu thiên địa chỉ được cảm nhận yếu ớt, theo ý nghĩa huyền bí của thuật ngữ, nhưng theo thời gian qua, các bức xạ nhiệt, do sự mạnh lên của ngọn lửa bên trong, kết hợp với bức xạ đã được đồng hóa của các đơn vị khác sẽ tăng ra và trở nên cân xứng đến nỗi tác động hộ tương giữa các bản ngã đã miệt ngã hóa sẽ đem lại kết quả trong việc phối hợp để hoàn thiện ngọn lửa bên trong mỗi bản ngã và một sự phối trộn của nhiệt. Điều này sẽ tiếp diễn cho đến khi có một ngọn lửa với vô số tia bên trong nó cho đến khi sức nóng trở nên bình thường và có thăng bằng. Khi nào xảy ra trường hợp này và mỗi con của Thượng Đế là một thái dương hoàn thiện, được phẩm định bằng ánh sáng và nhiệt biểu lộ một cách hoàn hảo, lúc bấy giờ toàn thể thái dương hệ, tức con vĩ đại của Thượng Đế, sẽ là thái dương hoàn hảo. Thái dương hệ lúc bấy giờ sẽ được đặc trưng bằng một ngọn lửa chói lọi và bằng một bức xạ sẽ nối liền nó với tâm vũ trụ và như vậy đem lại sự giải thoát cho con và việc quay trở về cội nguồn xa xưa nơi mà xung lực nguyên thủy xuất phát. Do đó, hãy ghi nhớ, thứ nhất, rằng con là kết quả rực rỡ của sự phối hợp tinh thần và vật chất, và có thể được xem như là toàn thể thái dương hệ, mặt trời và bảy hành tinh thánh thiện. Thứ hai, rằng con biểu lộ qua đặc tính của ánh sáng và nhiệt của nó, giống như mặt trời thái dương, đờ sô lờ sun, biểu lộ vậy. Thứ ba, rằng con là sản phẩm sự phối hợp về điện của lửa do ma sát và lửa điện, và chính con là huyền lửa thái dương. Hay là biểu lộ của hai lửa khác, vì thế đó là những gì được nhận thấy và những gì được cảm thấy. Cuối cùng, do đó con là biểu lộ trung gian và được tạo ra bởi những gì ở trên và những gì ở dưới, theo nghĩa huyền bí. Do đó, con ở trên chính cõi của con, cõi trí vũ trụ, là chân. Ngã thể của Thượng Đế, theo cùng nghĩa như chân ngã thể của tiểu thiên địa là sản phẩm của sự kết hợp của chân thần, hay tinh thần với vật chất. Cũng như CSN ngã thể của con người, còn được gọi là linh hồn thể, đang ở trong tiến trình hình thành và vẫn chưa hoàn hảo, thế nên chúng ta có thể khẳng định cũng như Thái Dương hệ, vì nó biểu hiện cho sự sống của Thượng Đế. Nó đang ở trong tiến trình hoàn thiện, con biểu lộ qua Thái Dương và phạm vi ảnh hưởng của Thái Dương, tuy nhiên đang ở trong trạng thái phát triển từ từ, và không phải cho đến khi mỗi tế bào trong cơ thể ngài đầy sức sống và rung động theo một phạm vi đồng nhất, ngài sẽ trưởng thành đầy đủ, và thành toàn. Không phải CSO đến khi bức xạ của ngài và sự tỏa chiếu ánh sáng của ngài được hoàn toàn nhận thấy và cảm nhận, vị trí của ngài trong các chòm sao, con của Thượng Đế theo ý nghĩa vũ trụ, sẽ được viên mãn. Không phải cho đến khi mỗi tế bào trong cơ thể ngài là một bầu tỏa rực ngọn lửa và ánh sáng và một nguồn bức xạ từ điện hay nhiệt, diễn tả DO huyền linh học, con trên bầu trời sẽ tỏa chiếu. Như chúng ta biết, theo quan điểm vũ trụ, mặt trời của chúng ta chỉ ở cấp đẳng thứ tư và ở trên cõi vũ trụ thấp nhất. Khi nào qua mặt trời, đứa con đạt đến biểu lộ đầy đủ, nghĩa là sự biểu lộ ánh sáng và nhiệt lực của ngài đã hoàn hảo, bấy giờ ngài sẽ tỏa chiếu trên một cõi khác, cõi trí vũ trụ. Chúng ta có sự tương đồng trong tiểu thiên địa hay con người. Khi nào ánh sáng của một người chiếu rọi đầy đủ, khi bức xạ từ điển của y đã đạt đến giai đoạn tương tác sinh động hay hoạt động tập thể, lúc bấy giờ y đã đạt đến độ tự biểu lộ đầy đủ và đã nằm trong phạm vi ảnh hưởng của y và kiểm soát được cảnh trí. Lú xê bấy giờ y được xem như một chân sư, y cũng ở trong cấp đẳng thứ tư, y là tứ nguyên. Cõi dĩ thái là trung tâm sự sống của y trong giác quan hồng trần, cũng như chúng ta được dạy rằng mặt trời và các hành tinh về phương diện nội môn được xem như hiện tồn trong chất dĩ thái. Trên sao, dưới vậy, đó là định luật huyền linh. Do đó, sự tương quan của con N, của cha và của mẹ đối với Thái Dương cũng giống như sự tương quan của con người đối với hiện thể qua đó y đang vận dụng. Đó là cách hành động của ngài, hiện thể biểu lộ của ngài. Đó là hình hài mà cuộc sống của ngài đang làm sinh động cho mục đích đặc biệt để thu lấy kinh nghiệm, tạo sự tiếp xúc, phát triển đầy đủ sự tự chi, đạt được sự chế ngự hay kiểm soát đầy đủ. Đạt được mức trưởng thành, man hút về phương diện vũ trụ. Cai vũ trụ phải đạt được tầm thước bóc giặc trọn vẹn của đấng Cai, như đã được diễn tả trong Thánh Kinh Cơ Đốc Giáo, bài F4:13, bản dịch TK 2003. Mở rộng tâm thức của ngài, tất cả các giai đoạn này phải được hoàn thành trên các cõi vũ trụ đúng nghĩa như tiểu thiên địa, trên các cõi Thái Dương hệ, cũng như nỗ lực cho các lý tưởng tương tự. 1. Các chu kỳ sống, tôi không dự tính bàn đến diễn trình tiến hóa ở đây, bằng bất cứ cách nào khác hơn là vắn tắt nêu ra rằng, toàn thể phương pháp tiến hóa chỉ đơn giản là hiệu chỉnh khía cạnh vật chất so với khía cạnh tinh thần, sao cho khía cạnh vật. Chất tỏ ra hoàn toàn thích hợp như là một thể biểu lộ cho khía cạnh tinh thần. Chu kỳ sống của con là 100 năm của Brahma, theo cùng ý nghĩa giống như con người có một chu kỳ sống gồm một số năm tùy theo nghiệp quả của y. Trong kiếp sống của một người, y biểu lộ những gì có trong y vào giai đoạn đặc biệt của mình, và dần dần phát triển từ giai đoạn tiền sinh, antenatal period, trong đó bản ngã ứng linh trạng thái vật chất, cho đến khi chân ngã sở hữu hoàn toàn hình hài đã được chuẩn bị. Giai đoạn này thay đổi tùy theo cá nhân. Từ lúc ngã thức đầy đủ được tìm thấy, và con người, nếu tiến bộ một cách bình thường, tự biểu lộ qua hình hài một cách thích hợp hơn bao giờ hết. Mỗi sự sống có chu kỳ nhỏ trong đại chu kỳ của chân ngã hay bản ngã, thấy được sự biểu lộ đó đầy đủ hơn, mang lại cho hình hài, dưới sự kiểm soát và phát triển NS yếu hơn một nhận thức hữu thức của chân ngã, cho đến khi xảy ra một chu kỳ lên đến cực điểm của các kiếp sống trong đó bản ngã bên trong chi phối nha NS chóng, và có đầy đủ uy lực. Hình hài trở nên hoàn toàn thích ứng. Sự phối hợp hai cực tinh thần và vật chất được tạo ra đầy đủ. Ánh sáng, lửa, và nhiệt, bức xạ, được nhìn thấy và cảm nhận một cách có hệ thống. Lúc bấy giờ, hình hài hoặc là được vận dụng một cách hữu thức cho các mục đích đặc biệt, hoặc là bị rời bỏ và con người được giải thoát. Lửa điện và lửa do ma sát được hòa nhập và kết quả là lửa Thái Dương bùng cháy rực rỡ. trải rộng ý tưởng này từ con người, một đơn vị tâm thức 232 đã biệt ngã hóa, đến Thái Dương Thượng Đế, ở một trong các thể của Ngài mà con người là một tế bào. Thể biểu lộ của mỗi hành tinh Thượng Đế là một trong các hành tinh thánh thiện, và các ngài cũng nhắm vào cùng mục tiêu như con người. Đạt đến biểu lộ đầy đủ trên cõi riêng của các ngài, và cách phát triển các hiện thể của tâm thức của các ngài đến một trình độ mà tinh thần có thể tỏa sáng dưới hình thức linh quang, và dưới hình thức nhiệt. Nhiệt này tỏa ra một cá CS hữu thức và với sức thu hút từ điện mãnh liệt giữa tất cả 7 nhóm trong Thái Dương hệ hay hệ thống hành tinh. Từ trường tác động của chúng sẽ bao hàm phạm vi hàn hắt tinh của một và tất cả. Đưa ý tưởng này đi xa hơn đến đấng con và toàn thể Thái Dương hệ mà ngài đang làm sinh động. Cố gắng của ngài là tìm cách biểu lộ đầy đủ trong đó, để ể cho, sau cùng và một cách hữu thức. Ánh sáng của ngài có thể được nhìn thấy và nhiệt của ngài hay là bức xạ từ điện, có thể được cảm nhận bên ngoài phạm vi ảnh hưởng trực tiếp của ngài, tức vòng giới hạn Thượng Đế. Cả hai, ánh sáng và nhiệt của đứa con phải được cảm nhận bằng đối cực vũ trụ, mà tinh tòa vốn là cực từ lực của hệ thống chúng ta. Hai, mục tiêu của các đơn vị tâm thức. Như vậy, ý tưởng hợp nhất và phối hợp nằm dưới toàn thể hệ thống tiến hóa. Con người, hành tinh Thượng Đế và vũ trụ nhân, tức là con của cha và mẹ, phải phát ra nhiệt huyền linh vượt ngoài vòng giới hạn đã được biệt ngã hóa riêng của chúng. Tỏa chiếu về mặt huyền linh và biểu lộ ánh sáng hay khách quan tính của lửa. Mở rộng để bao hàm những gì nằm bên ngoài vùng ảnh hưởng trực tiếp riêng của chúng. Phối hợp và hòa lẫn hai loại lửa để tạo ra lửa trung ương một cách hoàn hảo, tức lửa Thái Dương. Phối hợp tinh thần và vật chất. Sao cho một thể được tạo ra, thể đó sẽ biểu lộ tinh thần một cách thích hợp. Phối hợp bản thể bên trong hình hài, vốn được phẩm. 233 định về mặt huyền linh trong thời kỳ tiến hóa với bản thể trong mọi hình hài theo ý nghĩa hành tinh, về phương diện con người và phương diện vũ trụ. Đạt được mức trưởng thành về mặt con người, Thái Dương hệ và vũ trụ. Đạt được việc chế ngự trên ba cõi của Thái Dương hệ, nói về mặt con người. Đạt được việc chế ngự trên năm cõi của Thái Dương hệ, khi nói về một hành tinh Thượng Đế. Đạt được việc chế ngự trên ba cõi vũ trụ khi nói đến Krai vũ trụ, đấng con, hay Thượng Đế biểu lộ ra bên ngoài. 3. Các đơn vị tâm thức đang biểu lộ. 1. Nên nhớ rằng vật chất là toàn bộ hữu thể, existence, trong vũ trụ, cosmos, thuộc bên trong bất cứ cõi nào có thể nhận thức được, GLBNI 560. Các hữu thể này có thể được kể ra như sau, y. 7 hành tinh Thượng Đế. Trong toàn thể, các ngài hợp thành cơ thể của Thái Dương Thượng Đế. Các danh xưng khác dành cho các đấng cao cả, being, này là, 7 hành tinh Thượng Đế hay tinh quân, spirit, các razerpetit. 7 đấng chủ quản của các cung các gian cho han 7 tinh quân trước thiên tòa 7 nhất đẳng thiên thần, Akenzo, 7 thiên đế, 7 logoi, 7 đấng kiến tạo, builder. GLBNI 115.130, 152.535. Các ngài là các đấng làm linh hoạt cung thiêng liêng, cung của Thượng Đế ngôi hai, cùng ý nghĩa như Phô Ha và 7 huynh đệ của ngài là toàn thể của cung nguyên thủy. GLBNI 100, 108, 155. Vật chất được làm cho phong phú bởi cung thông tuệ nguyên thủy. Đây là Anima Mundi, linh hồn của thế giới. Cung nguyên thủy là hiện thể đối với cung bác ái và minh triết thiêng liêng. Sự phối hợp cả hai cung là mục tiêu tiến hóa. Cung thiêng liêng thì thất phân. Nó đưa vào 7 thực thể thông linh. 7 thực thể thông linh này là Thượng Đế của ý chí hay huyền năng Thượng Đế của bác ái và minh triết Thượng Đế của hoạt động Thượng Đế của hài hòa Thượng Đế của khoa học cụ thể Thượng Đế của sùng tính hay lý tưởng trừu tượng. Thượng Đế của định luật nghi thức hay trật tự. 2. Nhân loại, chân thần, các đơn vị tâm thức. Trong toàn thể, chúng hợp thành các thể của 7 hành tinh Thượng Đế. Mỗi chân thần thuộc về một trong 7 cung. GLBNI 197, 285, 624, 2, 85, 176, 196. Thiên thần, GLBNI 308, 2, 107. Các thiên thần như tinh quân thiên thần của một cảnh giới. Phạm vi của cơ thể ngài là toàn thể cảnh giới. Các nhóm thiên thần kiến tạo các thực thể thông linh đã tiến hóa trong các giới khoáng chất, thực vật và động vật. GLBNI 210-298. Sự sống của Thượng Đế ngôi ba nguyên tử vật chất. Sự sống của Thượng Đế ngôi hai các nhóm nguyên tử được kiến tạo thành hình hài, thực vật và động vật. Sự sống của Thượng Đế ngôi một hình hài được chiếm ngự bởi các tinh quân cao cả nhất. Tinh quân của một hành tinh. GLBNI 178-2-251-500. Nếu các mục tiêu nói ở trên được xem xét cẩn thận, nó sẽ được nhận ra làm cách nào mà mỗi mục tiêu đều có vị trí. 234 trong thiên cơ, và cách nào sự tiến hóa chỉ là một thuật ngữ, được dùng để diễn tả sự phát triển dần dần trong thời gian và không gian, của năng lực có sẵn của con người, của một hành tinh Thượng Đế, và của Thái Dương Thượng Đế. Vị trí và vị thế của một và cả thảy so với nhau phải được ghi nhớ, vì không có ai phát triển được mà không cần đến kẻ khác. Như thế, chúng có được gì? Đấng con, Thái Dương Thượng Đế. Ngài biểu lộ qua Thái Dương và bảy hành tinh thánh thiện, mỗi một trong các ngài biểu hiện cho một trong bảy nguyên khí, cũng như ngài trong toàn thể biểu hiện cho một trong các nguyên khí của một thực thể thông linh vũ trụ còn vĩ đại hơn nữa. Một hành tinh Thượng Đế. Ngài biểu lộ quy a một hành tinh, và là hiện thân của một trong các nguyên khí của Đấng Con, Thượng Đế. Chính Ngài cũng đang phát triển qua bảy nguyên khí, vốn là nguồn cội của sự hợp nhất bản thể của Ngài với tất cả các hành tinh Thượng Đế khác. Xét về phương diện vũ trụ, Đấng Con đang phát triển nguyên khí của một đấng vũ trụ vĩ đại hơn, nguyên khí mà chúng ta gọi là bác ái minh triết. Đó là tính chất căn bản mà Ngài phải phát triển trong chu kỳ sống của Ngài. Do đó, mỗi hành tinh Thượng Đế là hiện thân trội nhất của một nguyên khí phụ ngài là toàn thể của nhiều sinh linh đang tiến hóa trên một hành tinh. Vi, nguyên tử, GLBNI 559-620-622. Tổng kết về thiên ý, purpose và mục tiêu goal, xem GLBNI 70-132. Thuộc của nguyên khí căn bản. Tương tự, chính ngài cũng có 6 nguyên khí phụ cũng như đấng con bậy, C. Con người, biểu lộ trên cõi trần qua hình hài và cũng có 235-7 nguyên khí. Trong mỗi chu kỳ sống, y làm việc để phát triển các nguyên khí đó. Con người cũng có màu sắc nguyên thủy, tùy theo nguyên khí căn bản biểu hiện bởi hành tinh Thượng Đời ế vốn là cội nguồn nguyên thủy của y. Như thế, chúng ta có Thượng Đế cha tinh thần, mẹ vật chất. Tạo ra, đấng con hay Thái Dương Thượng Đế, chân ngã Thượng Đế hữu thức đang tiến hóa qua mặt trời và bảy hành tinh thánh thiện, mỗi hành tinh biểu hiện một nguyên khí vũ trụ, trong 6 biến phân bằng phương pháp, mở rộng, kích thích rung động, tương tác từ điện hay định luật hút và đẩy. Lũy tiến theo chu kỳ, lặp lại sự quay, nối kết với sự tiến lên THL hình xoắn ốc, và đang phát triển, đặc tính bác ái minh triết, qua việc sử dụng hình hài bằng trí tuệ linh hoạt. Ngã thức đầy đủ, một thái dương hệ hoàn hảo, hay hình hài, thích ứng cho các nhu cầu của tinh thần nội tại. Nơi đây một bảng biểu tương đồng có thể được thực hiện, để chứng minh sự tương đồng của diễn trình, trong trường hợp của một hành tinh Thượng Đế và một con người. Nếu chúng ta hỏi tại sao 10 hệ thống và trong 10 hành 236 tinh được thực hiện, gồm 7 thánh thiện và 3 ẩn tàng, bởi vì 7 hành tinh thánh thiện sau rốt nhập thành 3 và sau cùng 3 thành 1. Điều này có thể được vạch ra theo đường lối tương đồng như khi chúng ta xét đến 7 cung. 7 cung đang biểu lộ đều khác nhau, sau rốt được tổng hợp lại. Chúng ta được dạy là 4 cung thứ yếu được phối hợp thành cung chính thứ 3, và sau rốt, 3 cung chính yếu phối hợp thành 1 cung tổng hợp, cung bác ái minh triết long, huyền linh xà đang nút đuôi của nó, 1. Đóng ngoặc đơn chấm, điều này được H.P. Blavatsky nêu ra. Do đó chúng ta có 3 cung ở trên đỉnh, chỉ có 7 cung thấy được trong diễn trình tiến hóa, liên hệ với các hành tinh Thượng Đế, hoạt động qua các hành tinh, do đó có 3 hạ NS tinh được xem như hành tinh tổng hợp, và 4 hành tinh sau rước được phối hợp, cho đến khi cả 3 đã thu hút được tinh hoa của 4. Sau rước 1 hấp thụ tinh hoa của 3 và con gờ tác được thành toàn. Diễn trình này kéo dài nhiều ngàn năm trước, trong giai đoạn không thể tránh được của sự quy nguyên dần dần của Thái Dương hệ chúng ta. 4 trong các hành tinh Thượng Đế đang mưu tìm các đối cực từ điện của các ngài, và phối hợp cùng pha trộn. trước tiên điều này xảy ra giữa các ngài, các cung âm và dương phối hợp cùng pha trộn, kế đó từ bốn tạo thành hai. Hai lại phối hợp nhau lần nữa, tạo thành tổng thể hợp nhất và như vậy một được tạo ra phối hợp với cung chính thứ ba, trạng thái thông tuệ, cung được tượng trưng cho thánh đoàn hành tinh chúng ta bởi Đức Maha-Chohan. Thế nên sự phối hợp sẽ diễn tiến cho đến khi sự hợp nhất tối hậu được đạt đến Ti A Ong Thái Dương Hệ và đấng con đã thành toàn được thiên ý. Ngài là bác ái minh triết tuyệt hảo. Ánh sáng của Ngài tỏa chiếu ra vũ trụ. Phạm vi từ lực của Ngài. Một con rắn đang nuốt nuôi của nó. GLBNI 704-2-531. Nối tiếp với chu vi của đối cực vũ trụ của Ngài và cuộc phối ngẫu của đấng con đã được thực hiện. Cả hai đơn vị vũ trụ phối hợp. Đương nhiên, nếu ở đây chúng ta hỏi đơn vị vũ trụ nào là đối cực thái dương của chúng ta sẽ được cho biết. 237 rằng câu hỏi đó hiện tại còn bị che giấu, dù là nó có được ám chỉ đến trong bộ giáo lý bí nhiệm và trong các thánh kinh khác. Một ẩn ngôn còn được giữ kín về mối liên quan của chòm sao Rua đối với địa cầu chúng ta, nhưng không đợi đến khi có một tuế sai, precession, xa hơn của phân điểm, equinoxis, mới thấy được đầy đủ mối liên quan đúng đắn nào được bao hàm. Một, vấn đề hiện tồn. Câu hỏi thứ ba bao hàm một trong các vấn đề khó khăn nhất trong siêu hình học, và bao hàm trong việc nghiên cứu nó toàn thể bí NS yểm phức tạp, về lý do tại sao có khách quan tính ở mọi vật. Đó là vấn đề được nêu lên dưới nhiều hình thức khác nhau, bởi nhiều người của mọi trường PS ái tư tưởng bởi những kẻ tín ngưỡng, họ nêu câu hỏi, tại sao Thượng Đế tạo nên vạn vật? Tại sao sự sống tác động lên một và tất cả? Bởi vì các nhà khoa học trong khi tìm kiếm chân lý tối hậu, và họ nỗ lực để tìm ra động cơ thúc đẩy của tất cả những gì được nhìn thấy, và để giải thích cho sự sống thiên về giác. 1. Nhà nghiên cứu có thể so sánh với các dẫn chiếu sau đây và bấy giờ rút ra các kết luận cho chúng. GLBNI 711, chú thích 545, 439, 2, 811, 830, 581, 582, 426, 454, 654, 371. Quan. Bởi các triết gia trong sự sưu khảo nhiều công phu của họ về tính chủ quan làm linh hoạt, animating subjectivity, vốn đang tự nó biểu lộ qua mọi khoa học về luân lý và đạo đức, trong mọi nền văn minh và trong mọi dân tộc. Bởi nhà sinh vật học trong việc áp dụng bền bỉ để khám phá nguồn cội sự sống, và trong nỗ lực không ngừng để giải thích ân uyên lý sự sống mà bao giờ cũng thấy như trốn tránh các tìm tòi của nhà sinh vật học. Bởi nhà toán học, kẻ đang bàn về khía cạnh hình thể của biểu lộ trong mọi đẳng cấp toán học, nhà toán học này cho rằng Thượng Đế vạch ra hình thể, rằng định luật và phép tắc phổ cập khắp nơi, rằng cái đơn nhất, one, hiện hữu nhờ bởi cái đa hợp, many, và tuy vậy, kẻ nào không thể giải quyết vấn đề như đối với những kẻ mà sự tương đồng hình học có thể vạch ra. Thế nên, vấn đề kéo dài và nhiều đường lối tiến tới, trong nỗ lực tìm cách để giải quyết, lại kết thúc trong ngõ cụt của giả thuyết và trong việc nhận biết điều tối hậu có bản chất khó hiểu đờ ế nỗi con người, dường như bị bắt buộc căn cứ vào một nguồn năng lượng, một nguồn sống, một nguồn thông tuệ và gọi nó bằng các tên khác nhau tùy khuynh hướng, tôn giáo, khoa học hoặc triết học, theo chí của họ. Thượng Đế, toàn linh trí, Universal Mind, năng lượng, quyền lực, đấng tuyệt đối, đấng vô danh, các danh xưng này và nhiều danh xưng khác được thốt ra từ môi của những kẻ, mà do khía cạnh hình hài, tìm kiếm đấng ngự trong hình hài, mà cho đến nay không thể tìm thấy ngài. Thất bại trong việc tìm kiếm ngài là do bởi các giới hạn của bộ óc hồng trần, và do việc thiếu phát triển trong bộ máy mà nhờ đó tinh thần có thể nhận biết và sau rốt, nhờ đó mà ngài có thể được nhận ra. Vấn đề nhị nguyên tính là vấn đề tự nó hiện hữu, và không thể được giải quyết bởi kẻ nào từ chối thừa nhận sự khả hữu của hai sự kiện huyền linh sau. 1. Toàn thể Thái Dương Hệ là biểu hiện cho ý thức của một thực thể thông linh, đấng này xuất phát từ trên các cõi hoàn toàn ở ngoài vòng giới hạn Thái Dương. 2. Sự biểu lộ thì theo chu kỳ và định luật tái sinh là phương pháp mà sự tiến hóa diễn ra liên quan đến một con người, một hành tinh Thượng Đế và một Thái Dương Thượng Đế. Đây là điều được nhấn mạnh trong lời tựa của Bộ Giáo lý Bí nhiệm về ba điều căn bản, GLBNI 42-44. Bản nguyên bất biến vô giới hạn, tính tuần hoàn của vũ trụ, C. Tính đồng nhất của mọi linh hồn với đại hồn. Khi các nhà khoa học nhận thức hai sự kiện này, lúc bấy giờ các lý giải của họ sẽ có một đường lối khác và chân lý, theo đúng thực chất của nó, sẽ bắt đầu soi sáng lý luận của họ. Tuy nhiên, có ít người sẵn sàng chấp nhận sự soi sáng này. 239 chỉ vì ánh sáng của trực giác bị chặn đứng do các bức tường mà quan năng lý luận đã dựng nên. Lưỡng nguyên tính của Thái Dương hệ rốt cuộc sẽ được thừa nhận tùy vào các yếu tố sau, chính sự hiện tồn. Thời gian và không gian, tính chất của dục vọng hoặc nhu cầu, khả năng thích thu nhận có sẵn trong chính sự sống. Khả năng này, nhờ bởi sự vận chuyển, gom góp vào chính nó chất liệu mà nhờ đó nó tạo ra được hình hài, qua đó sự diễn đạt được tìm thấy, và nhờ đó nó giới hạn chính nó trong ngục tù của các thể để thu thập kinh nghiệm. Giả sử rằng lý thuyết này coi như là đúng, một đấng thông tuệ đại hùng tác động qua một thiên cơ được sắp xếp như thế, và ngài chiếm ngự hình hài một cách hữu thức và hóa thân để thực hiện các mục tiêu đặc biệt của chính ngài. Nhưng giả thuyết này chỉ là sự kiện căn bản đang ẩn dưới giáo huấn Đông Phương, và là sự kiện được thừa nhận một cách hát rộng rãi, mặc dù được diễn tả một cách trái ngược và được xem xét bởi các tư tưởng gia của mọi trường phái tư tưởng khắp thế giới. Cho dù quan niệm này chỉ trình bày phần nào về ý tưởng thực tế đi nữa, nhưng do bởi các giới hạn của con người ở trình độ tiến hóa này, nó cũng đủ làm cơ sở cho việc con người có thể dựng nên thánh điện chân lý của y. Đấng cao cả này mà chúng ta gọi là Thái Dương Thượng Đế, không mang ý nghĩa như Thượng Đế nhân hình, Personal God, của cơ đốc giáo, vị Thượng Đế sau này chính là con người không hơn không kém, đã phát triển thành một đấng có huyền năng khủng khiếp, và lệ thuộc vào các đức tính cùng là tật xấu của chính con người. Thái Dương Thượng Đế ế vượt lên trên con người, vì ngài là toàn thể mọi cuộc tiến hóa trong toàn bộ Thái Dương hệ, kể cả con người, đó là một cuộc tiến hóa nằm ở điểm giữa có liên quan với các cuộc tiến hóa khác. Về một phương diện, ngài được sắp vào số các đấng vượt trên con người, và trong thiên kiếp, Kanpa, vừa qua, ngài đã đạt được và vượt quá trình độ của con người hiện giờ. Ở mặt khác là vô số sinh linh thuộc về các cuộc tiến hóa dưới nhân loại, các sinh linh này, trong các thiên kiếp sắp tới sẽ đạt tới giai đoạn nhân loại. Con người đứng giữa hai nhóm và đang ở điểm thăng bằng. Cái khó khăn của con người nằm ở đây. Con người không tham dự. Toàn thể các khía cạnh vật chất của cuộc tiến hóa, y cũng không là toàn thể sự biểu lộ của Thượng Đế Ngôi Ba, trạng thái Brahma, ngài là biểu hiện của năng lượng thuần túy hay sự thông tuệ, đang thúc đẩy cái mà ta gọi là chất liệu nguyên thủy, sắc tần. Con người không phải là toàn thể tinh thần, biểu hiện của Thượng Đế Ngôi Một, trạng thái Mahadeva, vốn là một biểu lộ của ý chí thuần khiết hay dục vọng cấp thiết, đang thúc đẩy biểu lộ. Đó chính là động cơ căn bản hay ý chí hiện tồn vĩ đại. Con người là sản phẩm của sự hợp nhất cả hai. Y là nơi hội tụ của vật chất hay chất liệu trí tuệ linh hoạt và của tinh thần hay ý chí căn bản. Y là con sơ sinh của cuộc phối ngẫu của cả hai hay là sự nhất quán. Y khoác lấy tính khách quan để biểu lộ những gì ở trong mỗi một của hai đối cực, cộng thêm kết quả sự hòa nhập của chúng trong chính y. 2. Bản chất và nhị nguyên tính của nó. Trong các thuật ngữ chỉ tính chất chúng ta có gì? Trí tuệ linh hoạt hợp nhất với ý chí hay huyền năng tạo thành huyền đứa con tất yếu, như HPB, diễn tả, GLBNI, 74, vốn biểu hiện cho trí tuệ, ý chí hay dục vọng và sự biểu lộ kết hợp tiềm tàng của chúng là bác ái minh triết. Bằng thuật ngữ lửa, chúng ta có thể diễn tả một tư tưởng tương đồng như thế nào? Lửa tiềm tàng trong vật chất chính lửa là sản phẩm của cuộc biểu lộ trước của cùng thực thể thông linh, hay là tính chất tương đối hoàn hảo được hoàn thành bởi đấng này trong một lần lâm phàm trong vũ trụ trước kia lại bắt đầu hoạt động bởi ước vọng của cùng đấng đó để vận chuyển bánh xe luân hồi lần nữa. Huyền lửa do ma 241 sát đó tạo ra nhiệt và bức xạ, đồng thời gây ra một phản ứng từ phía huyền lửa điện đối nghịch hay tinh thần. Ở đây, chúng ta có ý tưởng về cung đang tác động qua vật chất vì phản ứng của lửa điện là bao giờ cũng tiến tới, như đã nói ở trên. Tia, lửa điện, duy nhất rơi vào vật chất. Đây là cuộc phối ngẫu trong hệ thống của cha và mẹ. Kết quả là sự pha trộn của hai lửa và sản phẩm hợp nhất của sự biểu lộ của lửa đó được chúng ta gọi là huyền lửa Thái Dương. Như thế đấng con được tạo ra. trí tuệ linh hoạt và ý chí được hợp nhất và bác ái minh triết, khi được hoàn thiện qua cuộc tiến hóa, sẽ tạo nên kết quả. Lửa điện hay tinh thần, hợp nhất với lửa do ma sát, nhiệt, tạo nên lửa thái dương hay ánh sáng. Như vậy, khi thực thể thông linh vũ trụ khoác lấy hình hài, cộng thêm vào trí tuệ linh hoạt vốn là sản phẩm của lần hóa thân trước của ngài, có thêm một đặc tính nữa, vốn có sẵn và tiềm tàng, đó là đặc tính bác ái minh triết. Đây là khả năng để yêu thương những gì đang biểu lộ hay là phi ngã, và cuối cùng sử dụng sắc tướng một cách minh triết. Ý chí thuần túy, cho đến nay là một điều trừu tượng và chỉ sẽ được phát triển đầy đủ trong một lần hóa thân khác của Thượng Đế. Trí tuệ hay sự thông tuệ không phải là điều trừu tượng. Đó là một cái gì hiện hữu. Bác ái minh triết cũng không phải là điều trừu tượng. Nó ở trong diễn trình phát triển hay biểu lộ và là trạng thái của đấng con. Những điều đã nói ở trên không có gì là mới mẻ cả, nhưng các ý tưởng về lưỡng nguyên bản thể này được gom chung lại với nhau, để nhắc nhở trí tuệ chúng ta cần xem xét các điều này, theo quan điểm đối với vị trí của chúng trong hệ thống vũ trụ, chứ không theo quan điểm của riêng cuộc tiến hóa hành tinh của chúng ta và của chính con người. Nhân loại là cuộc tiến hóa, qua đó trạng thái con là để biểu lộ chính nó. Một cách hoàn hảo nhất trong hóa thân vũ trụ này. Con người phối hợp các cặp đối hợp và ba loại lửa hội nhập trong y. Con người là biểu hiện hoàn hảo nhất của ân uyên khí trí tuệ, và có thể được xem như, theo một quan điểm rất lý thú là kiệt tác của Brahma. Con người là lớp vỏ cho sự sống của Thượng Đế. Con người là tờ M thức đã biệt ngã hóa của Thượng Đế, biểu lộ qua bảy Manasaputras thiêng liêng hay hành tinh Thượng Đế, mà trong cơ thể của ngài mỗi đơn vị của gia đình nhân loại đều tìm thấy vị ti a ý. Con người là trạng thái Vishnu trong tiến trình phát triển qua trí tuệ của Brahma, được thúc đẩy bởi ý chí của Mahadeva, đại thiên thần. Do đó, theo một nghĩa đặc biệt, con người rất qua N trọng vì y là vị trí nhất quán cho cả ba trạng thái, tuy nhiên, y không quan trọng tí nào vì y không phải là đỉnh của tam giác, mà chỉ là trung điểm, nếu chúng ta xét ta M giác như thế này, tinh thần cha con hay nhân loại, vật chất mẹ, sự tiến hóa của con hay sự hóa thân vũ trụ của Christ rất là quan trọng trong các kế hoạch của đờ ấng còn vĩ đại hơn Thái Dương Thượng Đế, đấng vũ trụ Thượng Đế. Các nguyên khí sinh động của các chòm sao kết hợp và các hệ thống chứng kiến sự tiến triển cơ tiến hóa của đấng con một cách vô cùng chăm chú. Cũng như địa cầu được xem như điểm chuyển hướng hay chiến trường giữa tinh thần và vật chất, do đó vô cùng quan trọng, Thái Dương hệ của chúng ta cũng chiếm một vị trí tương tự như thế trong hệ thống vũ trụ. Vũ trụ nhân tức Arjuna Thái Dương, đang tranh đấu cho ngã thức đã được biệt ngã hóa hoàn hảo của ngài, và cho tự do và thoát khỏi hình. Hai, thoát khỏi phi ngã, cũng thế, con người trên hành tinh này cũng chiến đấu cho các lý tưởng tương tự trên mức độ vô cùng bé nhỏ của y. Michael và các thiên thần của ngài, hay là các hạ NS tinh thượng đế thiêng liêng cũng chiến đấu như thế trên trời, vấn đề của các ngài cũng tương tự nhưng ở trên mức độ cao hơn. Lưỡng nguyên tính và sự tương tác giữa cả hai tạo ra, khách quan tính hay là đấng con biểu lộ hay thái dương. Chính sự tiến hóa. Sự phát triển đức tính, thời gian và không gian, các câu hỏi mà hiện giờ chúng ta đang bận tâm giải đáp hàm chứa một số khía cạnh biểu lộ căn bản, chủ yếu là được xét theo khía cạnh chủ quan hay tâm linh. Tâm thức có thể được định nghĩa như là khả năng lĩnh hội và liên hệ trước tiên đến sự liên kết giữa ngã với phi ngã, giữa chủ thể nhận thức với điều được nhận thức, và giữa chủ thể suy tưởng với điều được suy tưởng. Tất cả các định nghĩa này có liên quan đến việc chấp nhận ý tưởng về lưỡng nguyên tính, thừa nhận những gì khách quan và những gì ẩn sau tính cách khách quan. 1. Tâm thức biểu hiện những gì có. 1. Tâm thức Consciousness là chủng tử vũ trụ của toàn chi siêu vũ trụ. Nó có tiềm năng nảy nở thành tâm thức thiêng liêng. GLBN 3-555. Vũ trụ là một tập hợp các trạng thái tâm thức. GLBN 3-633 tâm thức đại để có thể được chia thành. Thể được xem như trung điểm trong sự biểu lộ. Nó hoàn toàn không liên quan đến cực của tinh thần. Nó được tạo ra bởi sự kết hợp hai cực và diễn tiến tương tác cùng là sự thích ứng cần thiết xảy ra sau đó. Trong nỗ lực để hình dung được rõ ràng có thể kê khai như sau. 244 cực thứ nhất điểm hợp nhất cực thứ hai Thượng Đế ngôi 1. Thượng Đế ngôi 2. Thượng Đế ngôi 3, Mahadeva, Vishnu, Rama ý chí, minh triết bác ái, trí tuệ linh hoạt, tinh thần, tâm thức, .. Vật chất, cha, con, mẹ, chân thần, chân ngã, phàm ngã, bản ngã, sự liên hệ ở giữa, phi ngã, chủ thể tri thức, cái được tri thức, một, tâm thức tuyệt đối hay thượng đế thức, thượng đế không biểu lộ, ta là linh ngã, iam đát iam, hai, tâm thức đại đồng hay tập thể thức, thượng đế biểu lộ, ta là cái đó, iam đát, tâm thức của hành tinh thượng đế, ba, tâm thức cá nhân hay ngã thức, tâm thức con người, tôi hiện hữu, iam, bốn, tâm thức hay tâm thức nguyên tử, tâm thức dưới nhân loại, mục tiêu của tâm thức đối với, một, một hành tinh thượng đế, tuyệt đối thức, hai, con người, tập thể thức, ba, nguyên tử, ngã thức, thượng đế là đại thiên địa đối với con người, GLBNI 288, năm con người là đại thiên địa đối với nguyên tử, tổng kết, sự sống và các sự sống, GLBNI 281, 282, sự sống, nhận thức, hình hài, con người có thể tiếp tục đưa ra vô số danh xưng, nhưng các tên gọi trên đây cũng đủ để chứng tỏ mối liên hệ giữa Thượng Đế Ba Ngôi, trong khi biểu lộ. Cần phải nhấn mạnh sự kiện rằng Thái Dương hệ biểu hiện cho mối liên hệ Thượng Đế kể trên trong sự tiến hóa ngoại cảnh và toàn thể mục tiêu phát ti a yển tiến hóa là mang lại cho con của cha và mẹ, đến mức nhận thức viên mãn, đến chỗ có ngã thức hoàn toàn và đến tri thức đầy đủ và linh hoạt. Về mặt khách quan, đấng co N này là Thái Dương hệ, về mặt nội tại là ý chí hay quyền năng, về mặt chủ quan ngài là bác ái minh triết. Đặc tính sau cùng này đang ở trong diễn trình phát triển xuyên qua việc vận dụng trí tuệ hoạt động. Ba ngôi biểu lộ của tam vị nhất thể thượng đế, mưu tìm sự phát triển đầy đủ bằng cách giúp nhau. Ý chí hiện tồn của trạng thái Mahadeva đang tìm kiếm với sự trợ giúp của trí thông tuệ của Brahma để phát triển bác ái minh triết. Hay trạng thái con, trạng thái Vishnu. Trong hệ thống tiểu thiên địa, phản ảnh của Thượng Đế Ba Ngôi, con người đang nỗ lực qua ba hiện thể để đạt đến cùng mức phát triển trên chính cõi của Y. Trên các cõi cao, các hành tinh Thượng Đế qua Atma Buddhi Manas nhắm vào cùng sự phát triển tương tự. Cả hai, tức hành tinh Thượng Đế cộng với các đơn vị trong các thể của Ngài, tạo thành các chân thần của thiên thần và con người, trong toàn thể của các Ngài, hợp thành Thái Dương Thượng Đế. Khi con người thành toàn, lúc bấy giờ các 245 hành tinh Thượng Đế cũng hoàn thành. Khi các Ngài đạt đến sự phát triển và có được ngã thức trên mọi cõi, lúc bấy giờ đấng con cũng thành toàn và Thái Dương hệ, thể biểu lộ và kinh nghiệm của Ngài đã đáp ứng được mục tiêu của nó. Đấng con được giải thoát, hãy nới rộng ý niệm về sự phát triển tâm thức tam phân này đến Thượng Đế trong một chu kỳ lớn hơn, đối với chu kỳ của ba Thái Dương hệ trong số ấy đây là Thái Dương hệ trung gian, và chúng ta đã lặp lại trên các cõi vũ trụ liên quan đến Thượng Đế, diễn trình phát triển của nhân loại trong ba cõi thấp. Đại Thiên Địa, Macrocosm, Thái Dương hệ thứ nhất, đã biểu hiện, nguyên khí, ta là, the, iam, principle. Thái Dương hệ thứ hai, đang biểu hiện, nguyên khí, ta là cái đó. Thái Dương hệ thứ ba, sẽ biểu hiện, nguyên khí, ta là Lien-S ngã. Tiểu Thiên Địa, biểu lộ thứ nhất, phàm ngã, biểu hiện nguyên khí, ta là, biểu lộ thứ hai, chân ngã, đang biểu hiện nguyên khí, ta là cái ấy. Biểu lộ thứ ba, chân thần, sẽ biểu hiện nguyên khí, ta là linh ngã. Như vậy, các yếu tố khác nhau góp phần vào kế hoạch tổng quát của các sự vật, và tất cả đều có liên hệ với nhau và tất cả đều là các phần và các thành viên gây hứng thú cho các phần khác. Với câu hỏi này, nếu sự ước muốn biểu lộ một cách chính xác, thì câu giải đáp phải là, không, sự tương đồng không bao giờ đúng ở chi tiết mà chỉ ở trong một số tương ứng cơ bản rộng rãi. Trong tất cả bốn yếu tố, có các điểm tương đồng không thể thay đổi, nhưng việc phát triển các giai đoạn tăng trưởng có thể không hiện ra cùng trong sự tiến hóa trong chi. 246 tiết, xét theo quan điểm con người trong ba cõi thấp, bị cản. Trở vì y bị hạn chế trong sự hiểu biết, các điểm tương đồng giữa cả bốn có thể được tóm tắt như sau, chọn nguyên tử trên cõi trần như là khởi điểm và phát triển quan niệm từ giai y đoạn này đến giai đoạn khác. Một nguyên tử, một. Một nguyên tử gồm một dạng gần hình cầu chứa trong chính nó một nhân của sự sống. một nguyên tử chứa trong chính nó các phân tử đã biến phân, hợp thành chính nguyên tử trong to àn thể của nó. 1. Liên quan với nguyên tử, GLBN viết 1. Trí tuệ tuyệt đối rung động qua mọi nguyên tử. GLBNI 298-2. Nơi nào có một nguyên tử vật chất, nơi đó có sự sống. GLBNI 245-3. Nguyên tử là một biểu lộ cụ thể của năng lượng vũ trụ GLBNI 200-14. Cũng thế, các sự sống vô hình bao gồm các nguyên tử V. GLBNI 281-5. Mọi nguyên tử trong vũ trụ đều có ngã thức tiềm tàng. GLBNI 132-6. Các nguyên tử và linh hồn đều đồng nghĩa theo ngôn ngữ của điểm đạo đồ. GLBNI 627. Nguyên tử hoàn toàn tùy thuộc vào lĩnh vực của siêu hình học. GLBNI 559. 8. Thượng đế tính ở trong mọi nguyên tử GLBNI 89-183. 9. Mọi nguyên tử đều chịu biến phân không ngừng GLBNI 167. 10. Mục tiêu tiến hóa của nguyên tử là con người. GLBNI 206-11. Một mầm mống hiện hữu ở tâm của mọi nguyên tử. GLBNI 87-2-622-12. Trong mọi nguyên tử đều có nhiệt, sức nóng. GLBNI 112-13. Mỗi nguyên tử đều có 7 cõi hiện tồn. GLBNI 174-14. Các nguyên tử đều là các rung động. GLBNI 694. Thí dụ, chúng ta được biết rằng nguyên tử hồng trần chứa trong chu vi của nó 14 tỷ nguyên tử nguyên hình, archetypal atom. Tuy nhiên, hàng tỷ nguyên tử nguyên hình này biểu lộ như là một C. Một nguyên tử được phân biệt bằng hoạt động và biểu thị các tính chất về chuyển động quay. Năng lực phân biệt, khả năng phát triển, D. Chúng ta được biết rằng một nguyên tử chứa tia ong chính nó 3 vòng xoắn ốc chính yếu và 7 vòng thứ yếu. 247, 1, cả 10 vòng đang ở trong diễn trình tạo sinh lực, nhưng chưa đạt được hoạt động đầy đủ. Chỉ có 4 là đang hoạt động ở trình độ này và cái thứ 5 đang ở trong tiến trình phát triển. Một nguyên tử đưa ực định luật tiết kiệm chi phối, đang từ từ rơi vào ảnh hưởng của định luật hút, và sau rốt rơi vào ảnh hưởng của định luật tổng hợp. Một nguyên tử nằm đúng vị trí của nó trong mọi hình hài. Chính sự kết hợp của các nguyên tử tạo nên hình hài. Sự đáp ứng của nó đối với sự kích thích bên ngoài, kích thích do điện, ảnh hưởng đến hình hài biểu lộ ra ngoại cảnh. Kích thích do từ lực, tác động trên sự sống bên trong. Hiệu quả hợp nhất của hai loại kích thích này tạo nên sự tăng trưởng và sự phát triển nội tại. Do đó một nguyên tử được phân biệt bằng sự sống nội tâm, quyển 2, 177-179, khóa học huyền bí, trang 22, khóa học huyền bí, phụ bản 2 và 3, bác bít, ánh sáng và màu sắc, trang 79-101. 1. Dạng thức gần hình cầu của nó, vòng giới hạn của nó được xác định và nhận thấy. 2. Sự sắp xếp bên trong của nó, bao gồm phạm vi ảnh hưởng của bất cứ âm nguyên tử đặc thù nào. 3. Hoạt động sống động của nó, hay là mức độ đưa đến những gì mà sự sống ở trung tâm làm sinh động nguyên tử, một điều có liên quan ở trình độ này. 4. Cơ cấu tổ chức thất phân bên trong của nó đang trong diễn trình tiến hóa. 5. Sự tổng hợp sau cùng của nó ở bên trong từ 7 thành 3. 6. Sự liên hệ tập thể của nó. 7. Sự phát triển tâm thức của nó hay sự đáp ứng. Dựa vào các sự kiện trên của nguyên tử, chúng ta có thể nới rộng ý kiến hiện giờ đến con người theo cùng nét chính như sau. Con người, A. Con người có dạng gần hình cầu, y có thể được thấy như một vòng giới hạn tròn, một hình cầu vật chất với cái. 248 nhân sự sống ở trung tâm. Trong khi xác nhận điều này, chúng ta xem xét con người thực ở vị trí căn bản của nó như là chân ngã, với phạm vi biểu lộ của y, linh hồn thể, thể đó vốn hợp thành trung điểm giữa tinh thần với vật chất, B. Con người chứa trong chính mình các nguyên tử đã biến phân, mà trong toàn thể chúng tạo thành hình hài biểu lộ của con người trên các cõi biểu lộ của y. Tất cả được làm cho linh hoạt bằng sự sống của y, bằng ý chí hiện tồn bền bỉ của y. Tất cả đều rung đờ ổng theo mức độ được đạt tới bằng sự tiến hóa của con người. như được thấy từ trên các cõi cao, con người biểu lộ như một khối cầu, hay các khối cầu, với vật chất đã biến phân, rung động với một mức độ nào đó, nhuộm một màu sắc nào đó và xoay đối với một chủ điểm cố định, chủ điểm thuộc chu kỳ sống của Y, C. Con người được phân biệt bởi hoạt động trên một hay nhiều cõi cho âng ba cõi thấp, và biểu lộ đặc tính của, một, chuyển động quay hay sự xoay vòng riêng biệt của Y trên bánh xe cuộc sống, quanh cực chân ngã của Y. 2. Khả năng phân biệt hay là năng lực chọn và thu hoạch kinh nghiệm. 3. Khả năng tiến hóa, tăng gia rung động và tạo sự tiếp xúc. Con người chứa trong chính Y ba nguyên khí chính yếu, ý chí, bác ái minh triết, trí tuệ linh hoạt hay khả năng thích ứng và biến phân của chúng thành 7 nguyên khí. Các nguyên khí này sau rốt tạo thành 10 trong số biểu lộ hoàn hảo, đang ở trong diễn trình đem lại sinh khí, nhưng chưa đạt đến mức phát triển đầy đủ. Chỉ có 4 nguyên khí trong con người là linh hoạt, và con người đang ở trong tiến trình phát triển nguyên khí thứ 5 hay nguyên khí trí tuệ. Chú ý đến sự tương đồng hoàn hảo như thế nào giữa con người, xét theo 4 thể thấp đang phát triển nguyên khí trí tuệ, và nguyên tử với 4 loạt tuyến của nó linh hoạt. Còn loạt tuyến thứ 5 đang ở trong tiến trình kích thích. Con người bị chế ngự bởi định luật hút, đã tiến hóa 249 qua định luật tiết kiệm và đang ở dưới định luật tổng hợp. Sự tiết kiệm chế ngự tiến trình vật chất mà với tiến trình này con người không có liên hệ hữu ý nhiều lắm. Sự thu hút chế ngự sự liên hệ của nó với các đơn vị khác hay các nhóm khác và sự tổng hợp là định luật của chân ngã con người với sự sống bên trong hình hài. Con người thấy được vị trí của mình bên trong hình hài tập thể. Các nhóm chân ngã và hành tinh thượng đế được tạo thành do sự tập hợp của các đơn vị con người và thiên thần. Sự đáp ứng của con người đối với sự kích thích bên ngoài, kích thích điện, tác động vào hình hài bên ngoài hay sự đáp ứng sinh khí. Kích thích từ lực, tác động trên sự sống bên trong của Y. Kích thích này xuất phát từ nhóm chân ngã của Y và về sau, từ hành tinh thượng đế mà Y là một tế bào trong cơ thể ngài. Hiệu quả kết hợp của hai kích thích này đem lại sự tăng trưởng và phát triển vững vàng. Do đó, con người được phân biệt bởi, một, dạng thức gần hình cầu của Y, vòng giới hạn của Y được xác định và được nhận ra. Hai, sự sắp xếp bên trong của Y, toàn thể phạm vi ảnh hưởng của Y ở trong tiến trình phát triển. Hiện nay phạm vi đó bị giới hạn và lãnh vực hoạt động của Y còn bé nhỏ. Khi chân ngã thể đã phát triển, nhân của sự sống ở trung tâm tăng gia phạm vi kiểm soát của nó cho đến khi toàn thể đi vào khuôn phép. 3. Sự hoạt động sống động hay phạm vi mà vào bất cứ lúc nào đã định, Y biểu lộ ngã thức hay kiểm soát phàm ngã của Y. 4. Cơ cấu tổ chức thất phân bên trong của Y. Sự phát triển 7 nguyên khí của Y. 5. Sự tổng hợp bên trong sau rốt của Y, dưới tác động của 3 định luật, từ 7 thành 3 và sau đó trở thành 1. 6. Sự liên quan tập thể của Y. 7. Sự phát triển tâm thức của Y, đáp ứng với tiếp xúc, do đó tăng gia tri thức. Hành tinh thượng đế. 1. Mỗi hành tinh thượng đế cũng được xem như có dạng gần hình cầu. Ngài có vòng giới hạn của ngài như nguyên tử. 1. Các hành tinh thượng đế là tổng hợp của tâm thức GLBNE, 626 các đấng sáng tạo. GLBNE 477, 481, 485 so với GLBN 2244. Các ngài là 7 sáng tạo nguyên thủy, hay là khoác lấy thể dị tê hái bởi một Heavenly Man. Các ngài là 7 sáng tạo thứ yếu hay là khoác lấy hình hài vật chất trọng trược. Truy nguyên điều này trong tiểu thiên địa và công việc của các thiên thần dĩ thái trong việc kiến tạo các thể. Tập hợp trí tuệ thiêng liêng GLBNE, 488 các con sinh từ trí của Brahma GLBNE, 493, 2, 610,618 các ngài là tứ nguyên thượng đế, 5 và 7. 7 cung GLBNE, 561, 2, 210. Các ngài là 7 con đường trở về với thượng đế. Tinh thần, các ngài là 7 nguyên khí về phương diện siêu hình, các ngài là 7 giống dân về phương diện vật chất, các đấng của sự tôn sùng không ngừng nghỉ và không mệt mỏi GLBNEE, 92G. Các thất bại của Thái Dương Hệ, trước GLBN2, 243H. Các đối cực đối với chòm sao Dua GLBN2, 579, 581. Về phương diện huyền linh, Thái Dương hệ chúng ta là dương và chòm sao Dua là âm. Một hành tinh thượng đế trong hệ thống hành tinh của ngài sáng tạo một cách tương tự. Xem GLBN 2626. Và con người đang có. Vòng giới hạn này bao gồm toàn thể hệ thống hành tinh. Bầu vật chất trọng trược của bất cứ một dãy hành tinh nào cũng tương tự trong trường hợp của ngài, so với thể vật chất của bất cứ người nào và so với nguyên tử trên cõi trần. Mỗi hệ thống tiến hóa gồm 7 dãy hành tinh là sự biểu hiện cuộc sống của một thực thể thông linh, ngài chiếm ngự nó như con người chiếm một thể của y, vì mục đích biểu lộ là để thu đoạt kinh nghiệm. 251. B. Một hành tinh thượng đế chứa bên trong chính ngài những gì tương ứng với các tế bào bên trong các hiện thể biểu lộ của con người. Các nguyên tử hay tế bào trong cơ thể ngài được làm bằng toàn thể các đơn vị thiên thần và con người, rung động theo chủ âm của ngài và đáp ứng với phạm vi sự sống của ngài. Tất cả được giữ lại với nhau và được làm sinh động bởi ý chí hiện tồn của ngài. Và tất cả đều rung động theo trình độ mà ngài đã đạt được trong cuộc tiến hóa. Theo quan điểm vũ trụ, một hành tinh thượng đế có thể được xem như một bầu sự sống kỳ diệu, vốn bao gồm bên trong phạm vi ảnh hưởng của nó, năng lực rung động của toàn thể hệ thống hành tinh. Ngài tạo rung động tới một mức độ nào đó có thể được ước đoán bằng hoạt động của sự sống đang đập nhịp ở trung tâm bầu hành tinh. Toàn bộ hệ thống hành tinh được tô điểm bằng một màu sắc nào đó. Đang xoay quanh một chủ điểm cố định, vốn là chủ điểm của chu kỳ sống của ngài bên trong kỳ đại khai nguyên hay chu kỳ thượng đế, C. Một hành tinh thượng đế được phân biệt do hoạt động của ngài GN1 trong các cõi mà chúng ta gọi là Triado hay Atma Budi Manas, giống như con người được phân biệt bởi hoạt động của y trên một trong các cõi trong ba. Cõi thấp, tức là cõi hạ trí, cảm dục, hồng trần. Sau rốt, con người có được ngã thức trên cả ba. Cuối cùng hành tinh thượng đế có ngã thức đầy đủ trên ba cõi cao hơn. Mọi si ết uyển động lũy tiến hay gia tăng sức sống trong toàn thể con người trong ba cõi thấp, đi song hành với một hoạt động tương tự trên ba cõi cao. Tác động và sự tương tác giữa sự sống đang làm sinh động các nhóm hay các hành tinh thượng đế, và sự sống làm sinh động các nguyên tử hay con người vốn hợp thành các đơn vị trong các nhóm vừa bí mật vừa kỳ diệu. Một hành tinh thượng đế trên các cõi riêng của ngài cũng biểu lộ các đặc tính của chuyển động quay hay hoạt động có chu kỳ đặc thù của ngài, chung quanh bánh xe sự sống của ngài, một hệ thống hành tinh, và như thế chung quanh cực chân ngã của ngài. Khả năng phân biệt hay là năng lực chọn lựa và do đó thu thập kinh nghiệm. Các ngài là hiện thân của trí tuệ hay năng lực thông tuệ, do đó các ngài được gọi là trí tinh quân thiêng liêng, vốn thông hiểu, chọn lọc và tách ra, như vậy đạt được kiến thức và ngã thức. Các ngài phát triển năng khiếu trí tuệ này trong các thiên kiếp trước hay các thái dương hệ trước. Mục đích của các ngài hiện giờ là sử dụng những gì đã phát triển để đem lại một số hiệu quả đặc biệt và để đạt được một số mục tiêu đặc biệt. Năng lực tiến hóa, gia tăng rung động, thu thập tri thức và tạo nên sự tiếp xúc. Rung động được gia tăng nả y có tính cách tiệm tiến và trật tự tiến hóa cùng các diễn tiến từ trung tâm này đến trung tâm khác như nó đang xảy ra trong con người và như nó tác động trong trường hợp của các loa tuyến của nguyên tử. Mục đích của các ngài là đạt được sự tiếp xúc đồng đều với nhau và sau rốt để phối hợp các chủ. Thể riêng rẽ của các ngài thành thực thể duy nhất, đồng thời giữ lại ngã thức đầy đủ hay có được cái ngã đã được biệt ngã hóa, D. Một hành tinh thượng đế chứa đựng trong ngài ba nguyên khí chính, ý chí, bác ái minh triết, thông tuệ, và sự biểu lộ của chúng qua 7 nguyên khí, rất thường được bàn đến trong văn chương huyền linh của chúng ta. Các nguyên khí này tạo thành 10 tia ong cái hoàn thiện tối hậu của ngài, vì 7 được phân giải thành 3 và 3 thành 1. Dĩ nhiên, mỗi hành tinh thượng đế đều có sắc thái hay nguyên khí sơ khởi của ngài, giống như con người và nguyên tử đang có. Đối với sắc thái hoặc nguyên khí nguyên thủy con người cũng có những gì của hành tinh thượng đế, vì con người là một đơn vị trong cơ thể ngài. Con người cũng có hai nguyên khí chính khác, như hành tinh thượng đế hiện có, và biến phân của chúng thành 7 như đã nói trên. Đối với sắc thái hay nguyên khí nguyên thủy, nguyên tử có những gì thuộc cung chân ngã của con người, vì trong cơ thể của người, nó có vị trí của nó. Dĩ nhiên điều này có liên quan tới 253 nguyên tử hồng trần trong cơ thể người. sắc thái này biểu lộ dưới hình thức rung động tạo nên mức đo lường của 3 loa tuyến chính và 7 loa tuyến phụ. Cho đến nay chỉ có 4 nguyên khí trong hành tinh Thượng Đế là đang biểu lộ đến một mức độ nào đó, mặc dù một trong các hành tinh Thượng Đế có phần tiến hóa hơn các vị khác và có được nguyên khí thứ 5 dung đờ ộng một cách thích ứng, trong khi một số các vị khác đang ở trong tiến trình hoàn thiện nguyên khí thứ 4. Hành tinh Thượng Đế của dãy chúng ta đang rung động ít nhiều đối với nguyên khí thứ 5, hay đúng hơn ở trong tiến trình đưa nó vào hoạt động. Mức rung động thứ 4 hay nguyên khí thứ 4 của ngài trong cuộc tuần hoàn hay chu kỳ thứ 4, và trên bầu hành tinh thứ 4 này, được đánh thức, dù là không tác động như nó sẽ tác động trong cuộc tuần hoàn thứ 5. Nhiều phiền toái hiện có trong hành tinh vào lúc này phát xuất từ việc đi vào hoạt động của rung động cao hay là rung động thứ 5, vốn sẽ được hoàn tất và vượt quy A trong chu kỳ sắp tới hay chu kỳ thứ 5. Sự tương đồng giống như trong con người và nguyên tử, lại được duy trì tốt đẹp nhưng không ở trong chi tiết chính xác. E. Hành tinh Thượng Đời ế bị chế ngự bởi định luật thu hút, đã vượt qua định luật tiết kiệm và nhanh chóng tiến vào dưới định luật tổng hợp. Do đó, cần chú ý bước tiệm tiến của việc kiểm soát và sự kiện sau thứ 1. Định luật tiết kiệm là định luật sơ khởi của nguyên tử. Định luật thu hút bắt đầu kiểm soát nguyên tử. Định luật tổng hợp chỉ mới được cảm nhận phần nào bởi sự sống của nguyên tử. Đó là định luật về đời sống. Thứ 2, định luật thu hút là định luật sơ khởi của con người. Định luật tiết kiệm là định luật phụ đối với con người. Nó chi phối vật chất của các hiện thể của nó. Định luật tổng hợp đang bắt đầu dần dần được cảm nhận. Thứ 3, định luật tổng hợp là định luật sơ khởi của một hành tinh Thượng Đế. Định luật thu hút thống ngự đầy đủ. Định luật tiết kiệm đã bị vượt qua. Nhục thân không phải là một nguyên khí đối với hành 254 tinh Thượng Đế, do đó định luật tiết kiệm bị vượt qua. Định luật thu hút chế ngự tiến trình vật chất trong việc kiến tạo hình hài. Định luật tổng hợp là định luật của bản thể của ngài. Một hành tinh Thượng Đế đang tìm vị trí của ngài bên trong các nhóm Thượng Đế, và đang tìm cách thực hiện vị thế của ngài trong số 7 vị, và bằng việc thực hiện sự hợp nhất gần đúng. Sự đáp ứng của ngài đối với kích thích bên ngoài. Điều này được xét theo quan điểm có giới hạn của con người đang đạt đến các lĩnh vực không thể đạt tới được bởi trí tuệ con người cho đến nay. Nó liên quan đến kích thích điện và liên hệ đến sự đáp ứng với bức xạ thái dương và song hành với bức xạ hành tinh. Kích thích từ điện đang tác động trên cuộc sống bên trong của ngài. Bức xạ này phóng phát từ các nguồn bên ngoài toàn thể hệ thống. CS úng ta nên ghi nhớ các sự kiện sau. Kích thích từ điện của nguyên tử hồng trần tỏa ra từ con người trên các phân cảnh cảm dục và sau đó từ các phân cảnh bồ đề. Kích thích hát từ lực của con người phát ra từ các hành tinh Thượng Đế trên các phân cảnh bồ đề và sau đó trên các phân cảnh đại niết bàn. Kích thích từ lực của một hành tinh Thượng Đế phát ra bên ngoài hệ thống, từ cõi cảm dục vũ trụ, hiệu quả kết hợp của các kích thích này đưa đến sự phát triển vững vàng bên trong. Do đó, một hành tinh Thượng Đế được phân biệt bằng 1. Dạng thức gần hình cầu của ngài, vòng giới hạn của ngài, trong khi biểu lộ, được xác định và nhận thấy. 2. Sự sắp đặt bên trong của ngài và phạm vi ảnh hưởng của ngài, hay hoạt động đang làm sinh động dãy hành tinh. 3. Việc kiểm soát sự sống tinh thần của ngài vào bất cứ giai đoạn đời ỉnh trước nào. Đó là huyền năng mà nhờ đó. 255 ngài làm sinh động bản chất thất phân của ngài. Nên chú ý sự gia tăng ảnh hưởng khi so sánh với phạm vi tam phân của con người. 4. Sự tổng hợp sau rốt của ngài từ 7 thà NS3 và từ 3 thành 1. Điều này bao hàm chu kỳ che khuất của các bầu hành tinh và việc phối hợp thành đơn vị của 7 nguyên khí mà mỗi bầu đang tiến hóa. 5. Sự tiến hóa của ngài theo định luật và sự phát triển tất nhiên phải có. 6. Sự liên quan tập thể của ngài. 7. Sự phát triển tâm thức và tri thức của ngài. Sau phù ân chúng ta phải mở rộng các ý tưởng này đến Thái Dương Thượng Đế và xét xem sự tương đồng kéo dài hoàn hảo như thế nào. Đoạn văn bàn về sự kích thích, về từ và điện, không thể tránh khỏi đưa chúng ta trở lại việc xem xét về lửa, căn bản và cội nguồn của mọi sự sống. Thái Dương Thượng Đế, A. Thái Dương Thượng Đế cũng có dạng thức gần hì NS cầu. Vòng giới hạn của ngài gồm toàn thể chu vi của Thái Dương hệ, và tất cả nằm trong phạm vi ảnh hưởng của mặt trời. mặt trời giữ một vị trí tương tự như hạt nhân của sự sống ở tâm nguyên tử. Lĩnh vực này bao hàm trong chu vi của nó 7 dãy hành tinh với 3 dãy tổng hợp, tạo thành 10 của biểu lộ Thượng Đế. Mặt trời là thể hồng trần của Thái Dương Thượng Đế, thể biểu lộ của Ngài, và sự sống của Ngài trải qua 7 hệ thống theo chu kỳ với cùng ý nghĩa như sự sống của một hành tinh Thượng Đế lướt qua 7 lần chung quanh hệ thống 7 dãy của Ngài. Mỗi dãy giữ một vị trí tương đồng với một bầu trong một dãy hành tinh. Ghi nhận sự mỹ lệ của mối tương đồng này, tuy đồng thời thiếu sự tương đồng trong chi tiết. GLBNI 136B. Một Thái Dương Thượng Đế chứa đựng trong chính Ngài, dưới hình thức các nguyên tử trong thể biểu lộ của Ngài, tất cả các nhóm của mỗi loài, từ hồn tập thể tiến hóa 256 giáng hạ, đến các nhóm chân ngã trên cõi trí. Ngài có, đối với các trung tâm linh hoạt của cơ thể Ngài, 7 nhóm chính yếu hay 7 thiên nhân, Heavenly Men, các vị này đang tỏa ra ảnh hưởng đến khắp nơi TH của phạm vi Thượng Đế và các Ngài biểu hiện trong chính các Ngài tất cả các cuộc sống nhỏ, các nhóm thứ yếu, các đơn vị con người và thiên thần, các tế bào, các nguyên tử và phân tử. Nhìn từ các cõi vũ trụ, lĩnh vực của Thượng Đế có thể được hình dung như một quả cầu lửa đang rung động với ánh sáng huy hoàng, chứa bên trong vòng ảnh hưởng của nó các bầu hành tinh cũng đang làm rung động các quả cầu lửa. Thái Dương Thượng Đế làm ngân lên với mức độ ngày càng tăng và bền mỹ, toàn thể Thái Dương hệ đang nhuốm một màu sắc nào đó, màu của sự sống của Thượng Đế, tức cung thiêng liêng duy nhất. Còn Thái Dương hệ xoay chuyển với một mức độ nào đó, vốn là chìa khóa của Đại Thiên Kiếp hay Chu Kỳ Thái Dương và xoay vòng chung quanh cực Thái Dương trung ương của nó. Thái Dương Thượng Đế được phân biệt bởi hoạt động của Ngài trên mọi cõi của Thái Dương hệ. Ngài là toàn thể mọi biểu lộ, từ